Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, bức bách, chương 180, bức bách, ha ha, vũ cửu âm u nhìn Lâm Phong, vô cùng phẫn nộ, giận dữ cười, nhưng sát cơ, càng rõ ràng, vô sỉ, không biết xấu hổ, ngày hôm nay, bất luận ngươi nói cái gì, ta đều muốn giết ngươi. Không có cái khác lý do, liền bởi vì ta mạnh hơn ngươi, ta vũ gia, cường thịnh, vũ cửu cao giọng nói rằng, âm thanh ngông cuồng tới cực điểm, giết ngươi, chỉ có một cái nguyên nhân liền đủ, ta mạnh hơn ngươi, ta vũ gia, mạnh mẽ, không để ý bất kỳ ngôn luận, hết thảy có thể đè xuống, ngươi còn chưa động thủ, đứng ở nơi đó làm gì, ngoặc kép. Lâm Phong mắt nhìn Vũ Cừu, lãnh đạm mở miệng nói rằng, khiến người ta quần con ngươi lại là ngưng lại, gia hỏa này, lẽ nào càng muốn tìm chết? Vũ Cừu híp con mắt giật giật, lông mày ngả ngớn, sát ý nhập vào cơ thể mà ra, bại lộ ở bên ngoài. Thời khắc này Vũ Cừu, rốt cục đã không còn bất kỳ che giấu. Hắn muốn giết Lâm Phong, hắn muốn lấy Lâm Phong máu tươi. Đến nói cho tất cả mọi người, hắn vũ gia làm sao mạnh mẽ, hắn vũ cừu làm sao phách đạo. Ngươi muốn tìm chết, ta tác thành ngươi. Vũ cừu dứt tiếng, nhất thời, Lâm Phong trực giác lạnh cả người, bị một luồng mạnh mẽ mà mênh mông sức mạnh bao phủ. Tại này cỗ sức mạnh bên dưới, hắn liền năng lực chống đỡ đều không có, phi thường nhỏ yếu mưu lương duyên. Vậy mà mặc dù như thế, Vũ Cửu ánh mắt như trước, tựa hồ đem sinh tử không để ý. Chết, ngoặc kép, răng rác, ngoặc kép, hai âm thanh gần như cùng lúc đó truyền ra, một trước một sau, chữ tử tự nhiên là từ Vũ Cửu trong miệng phun ra. Hắn muốn giết Lâm Phong, nhưng mà Vũ Cửu trung quy không hề động thủ, bởi vì cái kia âm thanh thứ hai là từ bên cạnh hắn chủ vị, nhị hoàng tử điện hạ Đoàn Vô Nhai dưới thân truyền đến. Chỉ thấy lúc này Đoàn Vô Nhai dưới trướng ghế đá vỡ thành bột phấn, mà Đoàn Vô Nhai thân thể cũng đứng lên, tay áo phiêu phiêu. Bất quá hắn lúc này nhưng đã không còn như vậy hờ hững nhu hòa, mà là trở nên đặc biệt sắc bén. Anh khí người, Vũ Tam Thúc, chuyện hôm nay vốn là thiên nhất học viện sự chấm dứt ở đây, làm sao? Đoàn Vô Nhai liếc mắt nhìn bên cạnh Vũ Cừu, nhàn nhạt nói một tiếng, rất bình tĩnh, nhưng này cỗ âm thanh bên trong nhưng tự mang một luồng uy nghiêm, khiến người ta rất khó chống cự. Bất quá, Vũ Cừu trung quy là Vũ Cừu, hắn hôm nay tới nơi đây mục đích chính là muốn lập uy, làm cho tất cả mọi người đều biết vũ gia uy nghiêm, để những đung đưa đó người nhìn rõ ràng hắn vũ gia có bao nhiêu phách đạo, lợi hại bao nhiêu. Điện hạ, ngài vừa nãy cũng nghe được, người này dĩ nhiên sỉ nhục ta vũ gia, ta Vũ Cừu há có thể buông tha hắn? Nếu là thả hắn, ta vũ gia mặt mũi hướng về nơi nào bãi? Vũ Cừu ánh mắt nhìn thẳng Đoàn Vô Nhai, đúng mực đạo, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay sự tựa hồ có hơi không thích hợp lắm, rất quỷ dị, làm sao Vũ Cừu dĩ nhiên cùng nhị hoàng tử đối đầu? Đầu tiên là Vũ Cừu muốn giết Lâm Phong, lập tức là nhị hoàng tử muốn ngăn cản. Mọi người ở đây cho rằng Vũ Cừu sẽ cho nhị hoàng tử mấy phần mặt mũi thời điểm. Vũ Cừu vẫn như cũ kiên trì muốn giết Lâm Phong, khiến người ta không rõ. Lúc này, Lâm Phong nhìn trước mắt Vũ Cừu cùng nhị hoàng tử tranh đấu, trong lòng cái kia một hơi, nhưng hơi lỏng lẻo xuống. Hôm nay từ Vũ Cừu vừa xuất hiện, liền vẫn là đem chính mình phách đạo cùng uy nghiêm hiện ra ở đoàn người trước mặt. Chống đối Long Đỉnh, cùng Thiên Nhất Học Viện Phó Viện Trưởng đối chọi gay gắt, coi trời bằng vung, Tuy Lâm Phong không nhìn thấy trước đó những này tình cảnh, nhưng hắn đến sau khi như trước phát hiện, Vũ Cừu rất không nể mặt Thiên Nhất Học Viện, thậm chí tuyên bố muốn tiêu diệt Thiên Nhất Học Viện. Hơn nữa, Vũ Cừu trong lòng người này không có cấm kỵ, cái gì cũng dám làm. Bao quát ở hắn cùng Hắc Ma khiêu chiến thời gian ra tay can thiệp. Vũ Cừu, tựa hồ là ở chứng minh Vũ gia uy phong. Hắn Vũ Cừu, vì sao phải như vậy? Lấy Vũ Cừu hôm nay biểu hiện ra phách đạo, là nhất định sẽ không bỏ qua hắn Lâm Phong. Muốn bắt hắn Lâm Phong mệnh, đến lập huy, lại nói Long Đỉnh, Thiên Nhất Học Viện Phó Viện Trường, rất trầm mặc. Mặc dù Vũ Cừu tuyên bố muốn tiêu diệt Thiên Nhất Học Viện thời điểm, hắn đều giữ yên lặng, phảng phất không cần hắn làm chủ. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, hắn cùng Long Đỉnh quan hệ, người tinh tường đều có thể nhìn ra, vô cùng tốt, mà nhị hoàng tử cùng Vũ Cừu, tuy mặt ngoài khách khí, nhưng trên thực tế quan hệ của bọn họ lại tựa hồ như có chút vi diệu. Hơn nữa trước đó Lâm Phong đã từng thấy Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai từng là hắn nhân chứng, dẫn đến kết quả là Tuyết Nguyệt Thánh Viện tên kia Vũ gia thanh niên bộ mặt mất đi. Còn tổn thất Xích Diễm Ma Sư. Điều này làm cho Lâm Phong có cái rất lớn mật suy đoán. Đoàn Vô Nhai cùng Vũ gia không hợp, điểm ấy đến hiện tại đã triệt để trong sáng. Đoàn Vô Nhai muốn bảo vệ hắn Lâm Phong, Vũ Cừu, nhưng một mực muốn hắn Lâm Phong mệnh, liền Đoàn Vô Nhai này nhị hoàng tử mặt mũi cũng không cho. Hắn muốn ở tất cả mọi người trước mặt thể hiện Vũ gia uy phong. Sau lưng mục đích, Lâm Phong không phải quá rõ ràng. Thế nhưng, Lâm Phong trong lòng còn có một cái to gan hơn suy đoán. Này Thiên Nhất Học Viện sau lưng. Bản thân đứng người, chính là nhị hoàng tử điện hạ, Đoàn Vô Nhai, cái kia chưa bao giờ từng xuất hiện viện trưởng Đại Minh giải trí chỉ năm chương mới nhất. Tất cả mọi người đều hiểu, Thiên Nhất Học Viện người khai sáng, tất nhiên là quyền thế rất lớn người, thậm chí là hoàng thất độ khả thi rất lớn, mà ngày hôm nay Đoàn Vô Nhai xuất hiện cùng với Long Đỉnh thời khắc mấu chốt trầm mặc. Để Lâm Phong có như thế cái lớn mật suy đoán, Thiên Nhất Học Viện sau lưng người trưởng khống là Đoàn Vô Nhai, điểm ấy Vũ Cừu nhất định là biết đến, nhưng hắn còn ngay trước mặt Đoàn Vô Nhai tuyên bố muốn tiêu diệt ngày một. Vì lẽ đó, Lâm Phong hắn ở đánh cược, hắn bách Vũ Cừu động thủ giết hắn, nhưng Lâm Phong, hắn kỳ thực cũng là ở bách Đoàn Vô Nhai. Hắn muốn xem Đoàn Vô Nhai, liệu sẽ có nhìn Vũ Cừu giết hắn. Hắn dùng mạng của mình đi đánh cược Đoàn Vô Nhai cùng Vũ Cừu mâu thuẫn, sẽ nhân hắn trở nên gay gắt. Đừng nghĩ ở duy trì loại kia vi diệu. Nếu như đúng như hắn suy đoán như vậy, Đoàn Vô Nhai là Thiên Nhất Học Viện sau lưng người trưởng khống. Hắn Lâm Phong nếu là bị Vũ Cừu giết, Vũ gia liền đạt đến lập huy mục đích, vào lần này giao phong trong thắng rồi Đoàn Vô Nhai. Vì lẽ đó, bên ngoài giới đối với Đoàn Vô Nhai đánh giá, Đoàn Vô Nhai nhất định là không thể nhìn hắn Lâm Phong chết. Trên thực tế, Đoàn Vô Nhai cũng thật sự đứng ra, đem ghế đá đều đập nát, nhưng Vũ Cừu vẫn không có nhượng bộ ý tứ. Nghe được Vũ Cừu, Đoàn Vô Nhai mắt không có biểu tình gì, lập tức hắn dĩ nhiên không nói gì nữa, chậm rãi xoay người đi xuống khán đài, tùy theo rời đi. Mà ở đồng sự, một đạo cực kỳ uy nghiêm tiếng nói từ trong không gian truyền ra: Vũ Cừu, ngày hôm nay người giết hắn thử một chút xem. Nói chuyện đồng sự, Đoàn Vô Nhai bước chân không ngừng, nhẹ nhàng đi, không có lại để ý tới chuyện bên này. Người giết hắn thử một chút xem, rất đơn giản một câu nói. Nói xong Đoàn Vô Nhai liền rời đi, nhưng chính vì hắn rời đi mới càng có kinh sợ lực lượng. Ta lời đã nói rồi, người cũng đi rồi, nhưng người giết hắn thử một chút xem, thủ đoạn thật là lợi hại. Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Nhai bóng lưng biến mất, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn này vừa đi, đi được quá là khéo, đem hết thảy nan đề, toàn bộ đều để cho Vũ Cừu lựa chọn, do Vũ Cừu đến. Lúc này Vũ Cừu ánh mắt cứng ngắc ở cái kia, nếu là Đoạn Thiên Nhai còn ở đây, hắn có thể dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng Đoạn Thiên Nhai vừa đi, hắn liền có thể tranh người đều không có, chỉ do lựa chọn quyền lực, giết, vẫn là không giết. Nhẹ nhàng đi Đoàn Vô Nhai, không lâu lắm liền đến Thiên Nhất Học Viện nơi nào đó tư nhân trang viên bên trong. Lúc này, ở sau người hắn có một bóng người hiện lên, một bóng người màu đen. Người này, Lâm Phong đã từng có gặp mặt một lần. Ở hắn vừa tới Đạt Hoàng Thành ngoại thành thời gian ở Thanh Tâm Tửu Lâu nhìn thấy nam tử mặc áo đen. Nam Sơn, ngươi thấy thế nào? Đoàn Vô Nhai âm thanh lại khôi phục cái kia cỗ bình tĩnh. Hờ hững, điện hạ, Vũ Cừu động tác này, một hòn đá hạ ba con chim, lập uy, tổn Thiên Nhất Học Viện, còn có, lôi kéo người tâm, Nam Sơn bình thản nói một tiếng, lôi kéo người tâm, đương nhiên là chỉ Nhiếp gia người, có thể nói Vũ Cừu không chỉ có lôi kéo Nhiếp gia. Tương tự để Đoàn Vô Nhai cùng Nhiếp gia xa lánh, thủ đoạn phi thường lợi hại, ta biết, ta là hỏi ngươi, Lâm Phong, ngươi thấy thế nào hắn? Đoàn Vô Nhai nhàn nhạt nói một tiếng, để Nam Sơn ánh mắt vi ngưng, con người lấp lóe không yên. Thiên phú tuyệt luân, Nam Sơn nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt lấp lóe, phảng phất là đang suy tư, một lúc lâu. Cái miệng của hắn trong mới nói ra một đạo tiếng nói, như ngày hôm nay, hắn là nhân phẫn nộ mà chất vấn Vũ Cừu, thật không có cái gì, nhưng nếu hắn là cố ý hành động, như vậy, người này, thì có tinh sợ, ha ha, đương nhiên là người sau, như hắn vẻn vẹn là phẫn nộ liền điếc không sợ súng. Vậy cũng quá để ta thất vọng rồi, Đoàn Vô Nhai nhẹ giọng nói rằng. Ngày ấy sự, xác định chưa? Ngoặc kép, ân, hẳn là Lâm Phong bên cạnh cô gái kia giết không sai. Nam Sơn gật đầu, một tên huyền vũ cảnh, nhưng đáng tiếc, sau đó, không muốn lại khiến người ta theo dõi Lâm Phong. Đoàn Vô Nhai nói, bước chân tăng nhanh, bóng người rất nhanh liền biến mất vô ảnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.